Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 190, vào cốc. Hạ Tiểu Trì giật mình xem nắm đấm của mình. Hắn cũng chỉ là tạm thời khởi ý, tùy ý một quyền, lại không nghĩ rằng sẽ sinh ra hiệu quả như vậy. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng kinh ngạc nhìn hắn. Đây là có chuyện gì? Nhạc San San khẽ hỏi. Hạ Tiểu Trì thấp giọng đem chính mình tình huống vừa rồi nói một lần. Cho nên, người chữa trị lực lượng còn có thể ngoại phóng. Nhạc San San biết không có khả năng giấu giếm quá lớn nhà. Cho nên đem vui sướng lực lượng đổi thành chữa trị lực lượng. Liền để mọi người tưởng rằng Hạ Tiểu Trì chữa trị bí kỹ tốt. Ta cũng là mới biết được. Xem ra năng lực của chúng ta còn có thật nhiều có khả năng khai thác địa phương. Hạ Tiểu Trì lẩm bẩm, thất tình lực lượng bản chất không có đổi, thế nhưng dùng pháp lại có thể thiên biến vạn hóa, có thể dùng người, có thể dùng vật, thậm chí còn có khả năng ngoại phóng. Đồng dạng đạo lý, tượng thế nào năng lực có thể cùng pháp thuật kết hợp hình thành độn pháp, có thể giúp người gõ quan. Chỉ cần khai phá thật tốt, kỳ thật diệu dụng vô tận, chẳng qua là người nhà họ Hà trước kia sinh hoạt qua quá bình thường. Khuyết thiếu phương diện này tương quan kinh nghiệm, hiện tại mới dần dần ý thức được điểm này, đến mức nói vui sướng lực lượng có khả năng diệt sát bướu thịt quái. Ngược lại không kỳ quái, bướu thịt quái bản chất là một loại độc tính sinh vật. Vừa lúc bị vui sướng lực lượng khắc chế. Bất quá từ hướng này diễn sinh lý giải, vui sướng lực lượng cũng có thể dùng cho chiến đấu. Chỉ cần mục tiêu là loại kia kịch độc loại, mang theo thương bệnh đặc tính là được rồi. Cái này lý giải không chỉ đối Hạ Tiểu Trì cực kỳ trọng yếu, đối toàn bộ Hà gia vận dụng năng lực đều cực trọng yếu. Thời khắc này Giang Anh Kiệt liền như có điều suy nghĩ. Rõ ràng là nghĩ đến cái gì, bi thương của hắn lực lượng có khả năng bỏ qua hết thảy công kích. Kỳ thật coi như không tệ, chẳng qua là cho tới nay bị giới hạn phát huy, luôn cảm thấy ngoại trừ đối mặt cường địch không có gì phát huy chỗ trống. Nhưng bây giờ các huynh đệ tỉ muội từng cái khai phá ra năng lực dùng pháp. Nhường Giang Anh Kiệt cũng ý thức được chính mình đối năng lực bản thân khai thác không đủ. Mà thời khắc này, hắn liền có một cái mới ý nghĩ, nếu như có thể nắm giữ, có lẽ có thể phát huy đại tác dụng. Lúc này mọi người đã đi ra sơn động, trước mắt là một mảnh băng phong thế giới, mà tại băng phong thế giới phía trên, là một đầu tối đen vết nứt không gian, không ngừng thấm vào quỷ khí, khiến cho toàn bộ thế giới băng tuyết hóa thành hắc băng. Những cái kia bướu thịt quái nên liền là theo trong cái khe tới, làm nguyên bản nên an toàn lối đi cũng biến thành không an toàn. Mà tại bốn phía từng khối cực lớn tượng băng bên trong, bất ngờ còn có khả năng thấy không ít người. Bọn hắn bị đông cứng tại băng tuyết bên trong, bày biện ra thống khổ tư thái. Nhạc Đại Dung trầm giọng nói, mọi người cẩn thận, nơi này băng không tới có khả năng trong nháy mắt đông kết mức độ. Những người này bị băng phong, mang ý nghĩa khả năng còn có một loại nào đó có khả năng thao túng băng tuyết sinh vật cường đại. Cận Thiết Tâm thì nhìn xem đỉnh đầu vết nứt, bất quá chân chính để cho người ta lo lắng vẫn là đầu kia vết nứt. Vết nứt có một cánh cửa rộng, như vậy cũng là mang ý nghĩa quỷ tốt có khả năng dễ dàng nhập cảnh. Mà quỷ tộc có được tạm thời tính khuếch trương một khe lớn bí pháp. Mượn nhờ đầu này tự nhiên vết nứt, trong thời gian ngắn đem hắn mở rộng đến mãn giang tuyết mức độ là không có vấn đề. Cũng may mọi người đã có chuẩn bị, mấy tên bảo an đội viên dơ lên cỡ lớn không gian quấy nhiễu khí cụ tới. Bắt đầu điều chỉnh thử, nhắm ngay phía trên không vết nứt, không gian quấy nhiễu khí cụ không thể đóng cửa vết nứt, nhưng ít ra có thể cho mở rộng trở nên khó khăn. Cũng có thể cho mọi người lưu lại đầy đủ thời gian chuẩn bị. càng có một ít đội viên tại phụ cận ăn trí thuốc nổ. Phàm quốc dùng phàm nhân thân thể có thể đối kháng tiên môn. Dựa vào là liền là nghiêm mật tổ chức cùng khoa học kỹ thuật. Nói đến đối kháng thủ pháp cùng chuẩn bị, có thể so sánh tiên môn muốn nghiêm mật được nhiều. Ngay tại mọi người bắt đầu bố trí thời điểm, nơi xa hắc băng bên trong nhất lũ yên khí bốc lên mà ra. Ở tại Lạc Y trên vai anh Vũ kêu to, mọi người cẩn thận, đó là báo tang quỷ, nó nhất định là quỷ tộc lưu tại nơi này giám sát. Quỷ tộc không hề nghi ngờ đã theo nhân gian nơi đó biết Hà gia động tĩnh. Nhưng nơi này băng hàn chỗ, không thích hợp quỷ tộc thời gian dài lưu lại, cho nên lưu lại báo tang quỷ tùy thời báo tin tức. Thời khắc này sương khói kia trên không trung ngưng kết ra một cái kỳ lạ mặt quỷ hình ảnh. Đối anh Vũ mắng to, người này quỷ gian, chờ đại vương bắt được ngươi, tuyệt không để ngươi dễ chịu, nhất định phải đầu nhập trong chảo dầu nổ hơn ngàn lần. Vừa nói, đã tốc độ cao bay về phía trên không vết nứt, đừng để nó đi qua. Nhạc Đại Dung kêu to, mọi người đã đồng thời khai hỏa. Chẳng qua là cái kia báo tang quỷ cũng là hư thể. Không chỉ không nhận thực thể công kích, thậm chí liền U Minh đánh đều đối với nó không có ảnh hưởng gì. Báo tang quỷ bản sự khác không có, thế nhưng làm hư thể, bảo mệnh cùng truyền lại tin tức năng lực là nhất lưu. Mắt thấy báo tang quỷ hướng trong cái khe vọt tới, bỗng nhiên cái kia báo tang quỷ thân thể nhất chuyển. Vậy mà quay đầu hạ sông, đối một tên bảo an đội viên hô to, ta muốn giết ngươi, a, ta vì cái gì xúc động như vậy? Chính là Vương Duyệt gia ghen ghét lực lượng phát huy tác dụng. Quỷ tộc không so với người tộc, có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình. Xác thực nói, hết thảy tà ác sinh mệnh đối tự thân cảm xúc khống chế đều là không tốt. Bởi vì cái gọi là chính nghĩa, bản thân liền là cho rằng dựng đứng quy tắc, một loại cách sinh tồn, tà ác thì cùng hắn đi ngược lại. Cái gọi là tà ác, trên bản chất nhưng thật ra là thuận từ nội tâm nhu cầu. Bỏ qua hết thảy quy phạm đạo đức, nguyên nhân chính là này, động vật giới mạnh được yếu thua không gọi tà ác. Đó là bởi vì chúng nó ép căn bản không hề quy phạm đạo đức. Thế nhưng tại cao đẳng sinh mệnh bên trong, có đạo đức pháp luật các phương diện chuẩn tắc, mới có lý tính trói buộc, mà bỏ qua này chút lý tính trói buộc, mới là tà ác, quỷ bỏ qua hết thảy lý tính trói buộc, thuận theo bản tâm, có phải hay không tà ác không trọng yếu, trọng yếu là chúng nó đối tự thân cảm xúc khống chế rất kém cỏi, ghen ghét lực lượng một phát động. Cái kia báo tang quỷ liền liền sứ mạng của mình đều quên. Không tiếc hết thảy đi công kích tên kia bảo an đội viên. Bất quá lực công kích của nó có thể không được tốt lắm. Chưa xông đến, Lạc Y đã nhảy lên một cái. Đối cái kia báo tang quỷ oanh ra một quyền. Phẫn nộ lực lượng dưới. Cái kia báo tang quỷ liền ngay tại chỗ tan thành mây khói. Thấy giải quyết này báo tang quỷ, tất cả mọi người là vui vẻ, nhưng sau một khắc anh Vũ đã kêu lên, không được, nó không chết, cái gì? Mọi người giật mình, chỉ thấy cái kia báo tang quỷ đã hóa thành từng tia từng sợi hơi khói đồng thời hướng vết nứt bay. Lên, báo tang quỷ sở dĩ có thể làm tin tức truyền lại sứ giả. Cũng là bởi vì chúng nó có một loại đặc biệt đặc tính. Mặc dù chết rồi, cũng có thể đem tin tức dùng một loại đặc biệt tình thế phóng thích. Rất khó ngăn cản, mắt thấy những cái kia khói mù bay lên không. Nhạc Đại Dung đột nhiên hét lớn một tiếng, cầm long thỏa sức hạc tay. Chỉ thấy những cái kia khói mù lại bị trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn. Tại Nhạc Đại Dung trên lòng bàn tay phương vô phương rời đi. Đây chính là Nhạc Đại Dung cầm long thỏa sức hạc tay. Cùng Tống Ân Tuấn dắt long dẫn phượng công năng giống, có thể xa xa khống chế mục tiêu, bởi vì là nội lực phát động, mặc kệ đối phương là thực thể hư thể đều có thể khống chế. cái kia báo tang quỷ nhất thời thoát khỏi không được. Đột nhiên hét lên một tiếng, một đạo yên khí vậy mà xông phá Nhạc Đại Dung, khống chế Nhạc Đại Dung thực lực vừa khôi phục lại tiên thiên cảnh. Cầm Long thỏa sức hạc tay, uy lực có hạn, mắt thấy muốn chạy trốn giật, Hạ Tiểu Trì lại nhảy dựng lên, phát động ngự vật thuật. Ngự vật thuật theo lý đối với thực thể hữu hiệu, nhưng Hạ Tiểu Trì lại rõ ràng khác biệt. Hắn tiên võ tan tu về sau, tình huống đã trở nên cực kỳ hiếm thấy. Thời khắc này phát động về sau, cái kia đạo mũi tên khói vèo một cái bị hấp thụ đến trên người hắn. Báo tang quỷ kinh hãi, làm cái quỷ gì? Hạ Tiểu Trì trả lời, làm báo tang quỷ, thả ta ra. Báo tang quỷ kêu to, thế nhưng mặc nó giãy giụa như thế nào cũng không bỏ rơi được Hạ Tiểu Trì ngự vật khống chế. Lạc Y đã lại lần nữa một quyền đánh tới. Đúng lúc này, bên cạnh lại là một quỷ đột ngột xuất hiện, đang đâm vào Hạ Tiểu Trì trên thân. Nhận Lạc Y một quyền này không nói, còn bắt lấy báo tang quỷ hướng ra phía ngoài kéo một cái. Xoẹt xẹt một thoáng, kéo ra cuối cùng nửa điểm tin tức chảy hướng vết nứt đi. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lạc Y phẫn nộ một quyền đem cái kia quỷ oanh sát. Nhưng vẫn là đến muộn. Sau một khắc, trong cái khe đã mờ mịt ra hàng loạt quỷ khí. Những cái kia quỷ tộc rõ ràng sớm liền tại phụ cận chuẩn bị sẵn sàng. Một nhận được tin tức, lập tức xâm lấn, động tác nhanh căn bản không cho người ta cơ hội. Nương theo lấy hàng loạt quỷ vụ, đầu tiên xuất hiện liền là một đầu màu mực bàn tay lớn. Chẳng qua là một cái tay, liền lấp kín toàn bộ vết nứt, bắt lấy vết nứt không gian cứ như vậy xé ra. Xoẹt xẹt, vết nứt không gian trong nháy mắt phồng lớn. Bán thành nguyệt, Nhạc Đại Dung biến sắc. Lần này lại là quỷ vương đích thân đến, nắm phá trướng giả giao ra. Đến từ quỷ uyên chỗ sâu gầm rú đã vang lên tại sơn cốc vùng trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,